Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 974, chương 1357, có chuyện tìm ngươi hỗ trợ. Này cô, giúp một chút đi, vì nhà chúng ta hài hòa, người đều bị ngươi khí chảy. Cô giúp thế nào bận bỉu a? Diệp Diễm nghe xong khóe miệng hơi hơi co rúm, chỉ hậu phương nói, cô, không phải đâu, ngươi nói vừa mới cái kia tính toán, đổi một cái đi, chất nhi, vậy ngươi biết đổi một cái hậu quả hội là dạng gì à? Diệp Nguyên Thanh khẽ cười nói, cực giống cầm kẹo que a di, hậu quả gì? Diệp Diễm hiếu kỳ hỏi. Diệp Nguyên Thanh chắp tay mà đi, chậm rãi nói ra, chất nhi, ngươi nhượng cô cho ngươi tìm diễn viên phối hợp ngươi. Nhưng ngươi cũng đã biết thân phận của ngươi. Thân phận ta? Vâng, mặc dù là diễn viên, nhưng cô nói cho ngươi, muốn gả nhập Diệp gia nữ quá nhiều người, giống ngươi nói điều kiện này, bất kỳ nữ nhân nào đều sẽ không cự tuyệt, cho dù là diễn kịch. Nhưng chất nhi, nếu như nhà các ngươi tán thành, ngươi cảm thấy ngươi có thể nhẹ nhàng như vậy vứt bỏ à? Diệp gia này là phi thường mê người. Diệp Diễm nghe xong cảm thấy cô nói có chút đạo lý a. Tìm nữ nhân là ứng phó, nhưng đằng sau để cho mình thu thập cục diện rối rắm, đây chẳng phải là càng thêm phiền phức? Dù sao mình ưu tú như vậy, muốn kề cận chính mình nữ nhân khẳng định là phi thường nhiều. Muốn thời điểm muốn chết muốn sống, vậy liền xong đời. Nhưng là Sơ Ngữ nữ hài tử này đâu? Cô dám đánh cược, nàng không nghĩ tiến chúng ta Diệp gia tâm. Ngươi vừa mới cũng trông thấy, còn có thể cùng ngươi đối nghịch, nhưng cũng tiếc là ngươi đem người khác cho khí đi. Ai? Diệp Nguyên Thanh than nhẹ một tiếng, ngắm liếc một chút Diệp Diễm, chung quy là người trẻ tuổi a, thật liền không thể đổi một cái. Cô ngươi liền đừng làm khó ta, khẳng định cũng có dạng này nữ hài tử. Diệp Diễm nghiêm túc nói, để cho mình lại chạy tới cầu nàng, mặt mũi ở đâu? Chính mình mất mặt, này không phải tương đương với ném lão ba mặt mũi sao? Lão tử coi như qua nhảy vách núi, cũng sẽ không đi cầu nàng. Diệp Nguyên Thanh lắc đầu, chất nhi, ngươi cho rằng tùy tiện một cái nữ hài tử liền có thể quá quan sao? Sơ Ngữ mặc kệ là tướng mạo vẫn là tự thân phẩm đức, đều là nhất đẳng, tẩu tẩu trông thấy, nhất định sẽ không bình thường vui vẻ. Diệp Diễm không có lên tiếng âm thanh, xác thực như thế, cha mẹ nhãn quang vẫn là muốn bận tâm, tốt xấu chính mình cũng là ca ca, sao có thể so Diệp thần tiểu tử kia tìm đến kém đâu. Mặc dù chỉ là một cái diễn viên, vậy cũng muốn một cái chuyên nghiệp diễn viên, thật là dễ nhìn. Diệp Diễm nói nhỏ một câu, Diệp Nguyên Thanh che cười khẽ, Diệp Diễm bất đắc dĩ nói ra, cô, cái này lòng thích cái đẹp mọi người đều có, tình huống bình thường, ngươi không phải nói diễn kịch à, còn tại hồ cái này dung nhan à, đó là đương nhiên, dù sao nhà chúng ta nhan giá trị đều cao như vậy, cô cũng thật xinh đẹp. Diệp Diễm lập tức liền vuốt mông ngựa, nhượng Diệp Nguyên Thanh rất vui vẻ, dù sao mình là nữ hoàng, người khác cũng không dám trực tiếp như vậy tán dương. Tính toán tiểu tử ngươi biết nói chuyện, bất quá nói thật, Sơ Ngữ tướng mạo cô cũng chưa từng thấy qua, nàng là đến từ một vị diện khác hoàng thất, còn là công chúa, kỳ mỹ diện mạo đó là số một. Yên tâm tốt, cô sẽ không hại ngươi, ta qua vẫn là một vị diện khác công chúa, đầu này hàm không tệ a, cái này có tính không hai nước quan hệ hữu nghị, xem ra ta Diệp Diễm vừa đến đã muốn làm ra cống hiến a. Nguyên lai là dạng này, cô a, nhưng là ta đều đem nàng tức giận thành như thế, nàng sẽ giúp ta sao? Diệp Diễm có chút không có nắm chắc, tìm biết muốn tìm người khác lời nói liền khiêm tốn một chút, đừng tức giận nàng, thật sự là thiên ý trêu người a. Diệp Nguyên Thanh vỗ vỗ Diệp Diễm bả vai. Chất nhi, sơ ngữ đối nhà chúng ta cảm thấy rất hứng thú. Hiểu không? Diệp Diễm trong nháy mắt liền dây hiểu. Cái này sơ ngữ là sử giả không sai. Nhưng cũng muốn nghe được Diệp ra tình huống. Sở dĩ hiện tại yêu cầu. Nàng là cầu còn không được. Hắc hắc cô, người quá tốt, mau đi đi. Không phải vậy người khác thật đi. Có ngay, này cô ta đi trước. Trấn an được mụ mụ. Ta lại tới hướng cô nói lời cảm tạ. Người một nhà khách khí như vậy làm gì? Khác khi dễ người khác sơ ngữ. Biết không, yên tâm tốt. Cô, Diệp Diễm phất phất tay. Lập tức đi ra ngoài. Diệp Nguyên Thanh khẽ cười một tiếng. Lập tức liên hệ đại ca. Diễm Nhi chạy đi tìm ngươi làm gì? Diệp Hoa nhàn nhạt hỏi. Đại ca, Diễm Nhi để cho ta cho hắn tìm cái bạn gái. Qua gỗ dành tẩu tẩu. Sau đó, ta đây không phải vừa vặn có một cái tài đức gồm nhiều mặt nữ tử. Liền cho Diệp Diễm giới thiệu. Đại ca, ta cảm thấy bọn họ vẫn là rất lợi hại xứng. Muốn hay không tác hợp một chút thử một chút. Người đáng tin sao? Đại ca yên tâm, cũng là đối chúng ta Diệp gia tương đối hiếu kỳ. Nữ hài tử người rất tốt, rất lợi hại ôn nhu loại kia. Là khác vị diện công chúa. Đến lúc đó ta nhìn nhìn lại đi. Diễm Nhi sự tình để ngươi hao tâm tổn trí. Đại ca này lời nói, Diễm Nhi cũng là cháu của ta, nên quan tâm vẫn là muốn quan tâm. Bất quá đại ca, ngươi cùng tẩu tẩu, đừng đề cập bọn hắn. Nghe liền đến khí, Diệp Hoa trầm giọng nói ra. Hảo đại ca, đừng tức giận hỏng thân thể, đều là người một nhà. Diệp Hoa than nhẹ một tiếng, ta bên này có việc, ngày nào có rảnh tới bồi bồi mẫu thân ăn một bữa cơm. Ta biết, gián đoạn truyền âm, Diệp Nguyên Thanh xoa xoa cái trán. Nhà đại ca vụ sự tình thật là có điểm hao tổn tâm trí nha. Lúc này Diệp Diễm còn không biết, cái này tìm diễn viên sự tình đã bị Diệp Hoa phát hiện. Đang đuổi theo xe ngựa may mắn còn chưa đi xa, còn không có xuất cung. Khoan, Diệp Diễm trực tiếp ngăn ở trước mặt xe ngựa. Nhượng con ngựa đều chấn kinh, phát ra gào thét, trong xe ngựa truyền đến lạnh lùng thanh âm. Diệp vương gia chi tử, ngươi muốn trong cung liền giết chết ta sao? Diệp Diễm thật nghĩ nhượng cái này sơ ngữ từ bỏ xưng hô thế này. Bất quá bây giờ có việc cầu người, chúng ta coi như lại tức giận, cũng phải nhịn lấy. Sở dĩ Diệp Diễm kéo căng mặt cười một tiếng, tiến vào trong xe ngựa. Tục, ngươi nói ngươi một cái nữ hài tử, lối ra cũng là giết. Nhiều không hài hòa à, có phải hay không, đừng ở chỗ này cười đùa tí tửng. Sơ ngữ nhẹ nói, Diệp Diễm, nếu không có cầu ở ngươi, ta cần phải ở chỗ này cười đùa tí tửng sao? Cái kia kỳ thực đâu, ta cảm thấy đâu, ai nha, hôm nay khí trời thật tốt à. Diệp Diễm muốn nói, nhưng làm sao cũng nói không nên lời, quá làm khó tình. Trước đó hẳn là nhượng cô thay thế một chút chính mình nói. Có việc muốn ta hỗ trợ? Sơ ngữ nhẹ giọng hỏi. Vừa mới mắng xong cái, sau đó liền đến cản xe ngựa. Còn cười đùa tí tửng, khẳng định cũng là muốn cầu cạnh chính mình. Mà mẹ nó, chính mình có rõ ràng như vậy sao? Diệp Diễm cười ha ha một tiếng, nhượng tiếng cười che giấu chính mình xấu hổ. Là có một chút như vậy việc nhỏ. Diệp vương gia chi tử, chẳng lẽ ngươi không nên đối chuyện khi trước hướng ta nói xin lỗi sao? What là cái gì? Ngươi lại mắng ta? Sơ ngữ tức giận nói ra. Cái này Diệp vương gia chi tử cứ như vậy ưa thích khi dễ người sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?